Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Ngoài ý muốn lấy được giá trị kinh sở. Các ngươi khỏe, ta muốn cùng các ngươi chơi một trò chơi. Lạnh lẽo lạnh giá giống như vong linh truyền tới âm thanh, để cho tráng hán cùng nữ nhân dùng mình một cái. Bất quá, thầy thuốc chỉ là da nổi lên một cái nổi da gà. Có thể thấy được, người thầy thuốc này trong lòng rất cường đại. Thực ra suy nghĩ một chút cũng phải. Bị hắn mổ xẻ bụng nhân đều có hơn mấy chục cái. Nếu là trong lòng không cường đại, làm gì tốt loại sự tình này? Là ai? Thầy thuốc tay cầm đao giải phẫu, cảnh giác nhìn về phía cửa. Trong đầu, hắn thật ra thì vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Nghe thanh âm, không phải là cảnh sát chính xác vào nhà mở ra phương thức. Chỉ cần không phải cảnh sát, hết thảy đều tốt. Bất quá sau một khắc, xuất hiện đồ vật để cho hắn sửng sốt một chút. Chỉ thấy một cái búp bê vải, chậm rãi đi vào. Các ngươi thật là bất hạnh, bởi vì ta ngoài ý muốn biết được ba người các ngươi tội. Các ngươi vì một chút tư lợi, tàn sát nhi đồng, thanh niên, buôn bán bọn họ khí quan. Các ngươi đều có tội. Ta xưng các ngươi thứ người như vậy là ác ôn, là thập ác bất xá khốn kiếp. Các ngươi hẳn xuống địa ngục. Bây giờ, ta muốn các ngươi cho các ngươi hành động gánh chịu trách nhiệm. Lấy được cứu rỗi, tiếp theo trò chơi, ta xưng là gãi ngứa. Đợi một hồi trên người bọn họ sẽ rất ngứa. Nếu có thể giữ vững 5 phút bất nạo ngứa, là thắng được, có thể rời đi nơi này. Ta không biết trong các ngươi nhân có thể thắng hay không ra. Nhưng là, xin tin tưởng ta, lúc này rất ngứa. Tiếng nói lạc, bên trong nhà ánh đèn lóe lên. Từng cái chết ở chỗ này nhân hồn phách vọt tới. Bọn họ trong miệng phát ra thê thảm gào thét bi thương. Ở Tiểu Tuyết dưới sự giúp đỡ, trở nên vô cùng cuồng bạo. Tiến lên, mấy con hồn phách cũng vây quanh thầy thuốc cổ họng cắn. Mà đàn bà và tráng hán đã sớm bị dọa đái ra. Liền lăn một vòng phải chạy. Bất quá có hai cái hồn phách phân biệt đuổi kịp bọn họ. Hướng bọn họ cắn, ngoài nhà, Từ Khuất ở trong khe cửa lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này. Hóa thân quần áo trắng cô gái Tiểu Tuyết lạnh lùng nói. Những quỷ này, cắn là bọn hắn hồn phách, nhân không có chết thời điểm. Hồn phách bị cắn, sinh ra cảm giác là nhột, nhột, không sai, đây cũng là ta như vậy trừng phạt bọn họ nguyên nhân. Bọn họ sẽ tự mình vồ chết chính mình. Hồn phách cái loại này đau đớn. Không người bị. Giọng nói của Tiểu Tuyết bình tĩnh, nhưng là Từ Khuyết hiểu nàng. Nàng càng bình tĩnh, nhưng nội tâm thực ra càng phẫn nộ. Nàng đã đến phẫn nộ điểm giới hạn. Lúc này, Từ Khuyết mới nghiêm túc quan sát Tiểu Tuyết bản thể. Nàng dài trừng ngỗng mặt, hạnh nhân một loại con mắt. Con mắt tương đối lớn, vóc người không cao lắm. Đây cũng là bởi vì nàng lúc chết sau khi còn là một học sinh nữ duyên cớ. Dù sao khi đó nàng còn không có chỗ mã hoàn toàn. Những thứ này tiểu quỷ, vốn là cũng không dám đến gần bọn họ. Giống như vừa mới thầy thuốc kia nói, bọn họ loại này người phạm tội giết người, trên người sát khí trọng, cho nên ta vừa mới dùng ta oán khí tiêu trừ bọn họ ra trên người sát khí. Những thứ này tiểu quỷ lúc này mới dám tiến lên trả thù. Tiểu Tuyết là Từ Khuyết giải thích. Ừ, để cho bọn họ lấy loại này kinh khủng nhất phương thức chết đi. Lúc này mới hả giận. Từ Khuyết hít sâu một hơi. Để cho bọn họ chơi đùa cái trò chơi này. Có một nửa là hắn chủ ý. Bởi vì hắn cảm thấy để cho bọn họ cứ như vậy từ lời nói lợi cho bọn họ quá rồi. Mặt khác, những thứ này tiểu quỷ bị người hại chết. Nếu là còn có chấp niệm, là bất nhập luân hồi. Cho nên Tiểu Tuyết ra khác một ý kiến, để cho những thứ này tiểu quỷ chính mình báo thù. Như vậy, vừa để cho những người đó lấy được phải có trừng phạt hơn nữa sợ hãi. lại để cho những thứ kia tiểu quỷ không có chấp niệm vào luân hồi, nhất cử lưỡng tiện. Bên trong rốt cuộc truyền đến thầy thuốc kia sợ hãi tiếng kêu, hắn vẻ mặt sợ hãi gãi hai tay mình gào thét, làm sao biết này mẹ nó xảy ra chuyện gì, không hợp khoa học, tại sao sẽ đột nhiên như vậy ngứa. Phốc suy, bỗng nhiên nữ nhân cổ biểu ra một đạo máu tươi, bình phun thầy thuốc mặt đầy đều là quỷ dị. Một màn bị dọa sợ đến thầy thuốc tâm thần run rẩy dữ dội. Lúc này hắn nghĩ tới rồi chạy trốn, một bên nắm ngứa một bên hướng về sau môn phóng tới. Làm sao biết tại sao như vậy ngứa. Phanh, lúc này hắn thật giống như bị cái gì vấp té, trực tiếp ngã xuống đất. Về phía sau nhìn một cái, nhưng là tráng hán thi thể, chỉ thấy tráng hán cả người trên dưới da cũng đã không có, bị chính hắn hoàn toàn bắt nát, chính là liền con ngươi đều bị chính hắn khu ra. Ực, thầy thuốc hỏng mất. Cùng lúc đó hắn hai chân cũng ngứa ngáy rồi, lưỡng cá hài tử hồn phách đã tại gặm ăn hắn hồn phách. Không, bên trong nhà truyền đến thầy thuốc tuyệt vọng gầm to, đi thôi. Từ Khuyết ôm Tống Phương Phương đã sớm trở lại trên xe, cũng đang lúc này menu đột nhiên hiện lên, đem đang muốn lái xe Từ Khuyết làm cho sửng sốt một chút. Phản ứng kịp sau đó, hắn liền vội vàng nhìn kỹ lại, nhưng là phát hiện có một nhắc nhở, lợi dụng mãnh quỷ lâu thông linh hoa hoa dọa người, lấy được giá trị kinh sợ 400, thành công đem một người hù chết, lấy được giá trị kinh sợ 500, giá trị kinh sợ đi đến 30.000, thương thành đem mới tăng thêm hàng hóa. Còn lại nhiệm vụ thực tập: 1. Cứu người, chỉ số kinh khủng 2/10, người đã cứu 2 người. 2. Tử vong thu hình, chỉ số kinh khủng, chúc mừng mới tăng thêm giải tỏa căn phòng cảnh tượng nhiệm vụ. Xin hỏi có hay không mở ra phòng số 106 cảnh tượng? Gia chú, mới tăng thêm hàng hóa rồi sao? Từ Khuyết liền vội vàng mở ra hàng hóa menu nhìn một chút. Trước hàng hóa đại đa số đều là cho mãnh quỷ lâu thiết kế dùng hàng hóa, cũng chính là hù dọa nhân dùng, bất quá đều là một ít đồ chơi nhỏ. Bất quá lần này mới tăng thêm đồ vật chung, chính là có rất nhiều đại vật cái, hơn nữa còn có thể cho nhà quỷ bên trong quỷ mua một ít đối với bọn họ hữu dụng đồ vật. Sơ lược nhìn lướt qua, sau đó Từ Khuyết kinh dị lầm bầm lầu bầu, không nghĩ tới lợi dụng mãnh quỷ lâu bên trong quỷ vật dọa người cũng sẽ lấy được giá trị kinh sợ, đây cũng là thật không tệ. Cho tới bây giờ giá trị kinh sợ tác dụng còn có rất lớn cục hạn tính. Bất quá Từ Khuyết mơ hồ cảm thấy chính mình còn không có cởi ra mãnh quỷ lâu chân chính bí mật, dù sao tầng lầu còn không có giải tỏa rất nhiều, chính là liền lầu 2 cũng không có cởi ra. Ngay sau đó, ánh mắt của Từ Khuyết đang nhìn hướng nhiệm vụ thực tập cứu người này hạng nhất, phía sau lại biểu hiện ngươi đã cứu 2 người, chỉ là 2 cái kia đã hôn mê tiểu hài tử sao? Từ Khuyết khẽ gật đầu, bây giờ báo cảnh sát đi, nên giải thích thế nào đây? Suy nghĩ một chút, hay là trước cho Trương Phương Chính gọi điện thoại? Trong điện thoại, hắn đương nhiên sẽ không đàng hoàng nói rõ tình huống, chỉ nói là cùng Tống Phương Phương đi tới nơi này, ngoài ý muốn nghe được tiểu hài tiếng khóc, vì vậy đi tới, gặp gỡ côn đồ tập kích, Tống Phương Phương trực tiếp bị đánh ngất xỉu, mà hắn gắng sức chống cự, mang theo Tống Phương Phương lui về trong xe, trực tiếp báo cảnh sát. Côn đồ thấy hắn báo cảnh sát, liền vội vàng lui về chuẩn bị thoát đi. Sau đó, liền nghe được bên trong truyền tới kêu thảm thiết. Vừa mới báo cảnh sát, Tống Phương Phương mơ màng tỉnh lại. Thế nào? Tống Phương Phương che cái trán cực kỳ khó chịu. Ngay sau đó, nàng mặt liền biến sắc. Ta không phải là bị phía sau đột nhiên tập kích sao? Côn đồ đây. Từ Khuyết khí nhược du hư, ta liều chết, đem hắn đuổi chạy đến trong phòng đi, sau đó đem người ôm được trong xe. Yên tâm, cảnh sát lập tức tới ngay. Cái gì? Ngươi không sao chứ? Đều tại ta khinh thường. Tống Phương Phương vô cùng tự trách. Ta cho là bọn họ chỉ có một người, không nghĩ tới lại chạy đến một cái. Nói xong liền vội vàng hướng bên cạnh xe nhìn một chút. Ta búa đây. Được rồi, trước chớ tìm, ta đã báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức tới đây. Ừ, ta đây an tâm. Bất quá trước ta nhìn thấy ngươi không phải là đi vào nhà rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi vào đi cứu người. Tống Phương Phương đột nhiên hồ nghi hỏi. Trong lòng Từ Khuyết căng thẳng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?